không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả: Cẩm Tranh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Long đồ đằng này bộ diễn chung Điền Tố xuất diễn cũng không phải rất nhiều. Nhưng vẫn là có như vậy một hai chàng xuất diễn thực bắt người tròng mắt. Tần Khanh phiên phiên kịch bản, chuẩn bị diễn Điền Tố cùng nam chủ Tô Mục quyết biệt kia một hồi, Điền Tố đem long đồ đằng giao cho Tô Mục, chuẩn bị độc thân thiệp hiểm mơ siêu quyết định trò hai phân sau. Tần Khanh mở ra bắt trước thế giới công năng, lại vừa mở mắt. Tần Khanh trước mắt hình ảnh liền từ trong nhà biến thành đầy sao trải rộng ban đêm mơ siêu nàng. Trung quanh là rừng rậm, trước mắt lửa trại chính hơi hơi nhảy lên quang. Bên cạnh nằm một cái nữ hài nhi ngủ say. Không hề hay biết, nàng trước mặt là một bạch y nam tử. Trên tay nhánh cây gây xích mích ánh sáng đom đóm, nhắm hai mắt không biết nghĩ đến cái gì, ở đơn người hình thức chung. Cùng Tần Khanh đáp trình diễn viên mặt hình đều là hệ thống tùy cơ ra tới. Cũng may áp chú trọng mỹ hình, cho nên tùy cơ ra tới mặt đều rất đẹp, cũng không làm người ra diễn, người quyết định hào. Đối diện Tô Mục bắt đầu hỏi, Tần Khanh trước mắt nhảy ra lời kịch. Nàng gật gật đầu. Ta quyết định hảo, Tần Khanh cũng không phải chính thức diễn viên. Cũng không có đã chịu quá chuyên nghiệp kỹ thuật diễn huấn luyện. Tự nhiên không thể thực mau nhập diễn. Nàng duy nhất có thể làm chính là đem chính mình đại nhập đến Điền Tố nhân vật này chung. Chung quanh hoàn cảnh, cùng nàng đáp diễn NPC đều ở trợ giúp nàng tự mình đại nhập một tuồng kịch thực mau kết thúc. Cho điểm cửa sổ lại lần nữa nhảy ra tới, bổn đoạn ngắn đạt được khen thưởng không? Tần Khanh kỹ thuật diễn 15, đánh giá nửa trái tim, hay không quan khán bắt trước đoạn ngắn, là Tần Khanh tinh tế quan khán phía trước lục xuống dưới đoạn. Lần này so với thượng một lần tới nói tốt rất nhiều, nhưng mà vẫn có rất lớn chênh lệch, bên trong Tần Tình ánh mắt khuyết thiếu cảm tình, kỹ thuật diễn lỗ trống. Biểu diễn cứng đờ mất tự nhiên, bất quá cũng khó trách. Nàng tổng không thể một bước lên trời. Nếu muốn diễn hảo, còn muốn trả giá gấp bội nỗ lực mới được. Tần Khanh quyết định quay đầu lại liền tìm mấy bộ về diễn kịch thư nhìn xem. Lại không được liền tìm Dung Nguyên hỗ trợ, lại bắt trước vài lần sau. Tần Khanh rời khỏi phần mềm, xuống lầu đem đã nấu tốt huyết tràng vớt ra tới, huyết tràng mới ra nồi. Dung Nguyên liền về nhà, mới vừa vào cửa, Dung Nguyên đã nghe đến một cổ mãnh liệt khó nghe mùi tanh. Hắn mày đẹp nhăn lại, mới vừa vội duỗi tay che lại miệng mũi. Dung Nguyên đi vào đi, ngay sau đó thấy được ở phòng bếp bận rộn Tần Khanh cùng đặt lên bàn mới vừa vớt ra tới ruột Tần. Khanh, ngươi như thế nào ở nhà làm cái này? Dung Nguyên tiến lên vài bước. Nhưng kia phát mũi mùi tanh lập tức đem nàng bức lui, có chút người muốn ăn cũng sẽ không làm. Vì thế ta làm cho bọn hắn xem mơ siêu ai. Hỏi xong, Dung Nguyên lại vẫy vẫy tay. Tính, ngươi không cần phải nói, liếc trên bàn huyết chàng liếc mắt một cái. Đúng rồi, ngày mai thử kính đoạn ngắn ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, Tần Khanh nói. Bất quá ta diễn không phải thực hảo, Dung Nguyên nghe xong. Hơi hơi cong cong môi, nói, ngay từ đầu ai đều diễn không tốt, thì thật ngươi chỉ cần sờ chuẩn nhân vật tính cách, chậm rãi thẩm thấu đến bên trong liền hào. Diễn thời điểm không cần tưởng đây là diễn kịch, mà là đem chính mình thật sự trở thành nàng, liền sẽ dễ dàng nhiều. Tần Khanh suy tư Dung Nguyên nói. Cái hiểu cái không gật gật đầu, huyết chàng mau hào. Ngươi muốn ăn sao? Tần Khanh ngửa đầu nhìn về phía Dung Nguyên không hề nghĩ ngợi lắc lắc đầu. Hắn có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng chính là sẽ không ăn loại này huyết chế phẩm. Đây là nguyên tắc, ta đi tắm rửa, đúng rồi, ta thư phòng có một ít về kỹ thuật diễn tăng lên kỹ xảo loại thư tịch. Ngươi có thể nhìn xem mơ siêu, hảo Tần Khanh đem làm tốt huyết chàng đặt ở tủ lạnh. Lại đem phòng bếp sửa sang lại sạch sẽ. Nàng nhìn thời gian, hiện tại còn sớm, Tần Khanh quyết định dùng đêm nay thời gian hảo hảo rèn luyện kỹ thuật diễn, sau buổi tối. Nằm ở trên giường Dung Nguyên lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong bụng truyền ra lộc cộc thanh làm hắn căn bản vô pháp yên giấc. Dung Nguyên xốc lên chăn ngồi dậy, chuẩn bị xuống lầu tìm được ăn, đi ngang qua Tần Khanh phòng. Lại thấy đối phương cửa mở ra, mờ nhạt ánh đèn từ kẹt cửa khuynh tiết mà ra. Hắn bước chân dừng lại, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Đã trễ thế này, Tần Khanh còn chưa ngủ. Dung Nguyên không khỏi đẩy cửa ra, liếc mắt một cái thấy được ghé vào trên bàn đã ngủ Tần Khanh. Nàng khuỷu tay ép xuống một quyển sách, kia thật là hắn kia bổn ảnh đế là như thế nào luyện thành, thật đúng là nỗ lực. Dung Nguyên mặt mày nhiễm ý cười, Dung Nguyên đi vào đi, duỗi tay muốn đem Tần Khanh ôm trở lại trên giường, nhưng mới vừa vươn hai tay, một cái xám trắng bóng dáng liền từ trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó Dung Nguyên cảm giác cánh tay truyền đến nóng rát đau đớn. Lại nhìn lại, liền thấy Hoa Hoa đứng ở Tần Khanh trên lưng, nhè răng trợn mắt tràn đầy hung hoành nhìn hắn, ánh đèn hạ. Hoa Hoa cặp kia tinh xảo giống như lưu ly đôi mắt lập lòe ma chơi giống nhau quang. Ánh mắt chung tràn đầy cảnh giác cùng trần trụi cành. Cáo, Dung Nguyên bị Hoa Hoa xem đến phía sau lưng sinh lạnh. Một cúi đầu, liền thấy cánh tay nhiều ra vài đạo vết thương. Lúc này chính ra bên ngoài thấm vết máu, Tần Khanh ngủ ở nơi đó sẽ lạnh. Ta chỉ là muốn đem nàng ôm đến trên giường, Dung Nguyên nhìn Hoa Hoa. Mở miệng giải thích nói, ngao ô, Hoa Hoa hướng hắn giống lên một giọng nói. Nói còn so đo sắc bén móng vuốt còn rất hộ chủ. Dung Nguyên tâm tình có chút phức tạp, hắn lại thử tính duỗi tay. Quả nhiên, Hoa Hoa lại lượng ra móng vuốt, Dung Nguyên không có biện pháp. Thở dài lại nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, xoay người ra phòng, thấy hắn rời đi. Hoa Hoa ngáp một cái, cua cua cái đuôi hướng Tần Khanh phía sau lưng một cuộn. Thoải mái dễ chịu nhắm hai mắt lại, xuống lầu sau. Dung Nguyên đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, ngay sau đó mở ra tủ lạnh, nhưng mà trừ bỏ mấy vại đồ uống ngoại. Cũng chỉ có huyết tràng, lộc cộc, bụng tiếp tục động tĩnh, Dung Nguyên nuốt khẩu nước miếng. Nghĩ nghĩ, đem kia tiệt huyết tràng đem ra, Dung Nguyên hiện tại tâm tình thực phức tạp. Hắn không thích ăn huyết tràng nội tạng linh tinh đồ vật. Liền tính phía trước không có vị giác, hắn cũng không thích ăn, đơn thuần cảm thấy quái dị. Nhưng giờ phút này, Dung Nguyên nhìn trước mắt mâm đồ ăn. Một phương diện hắn không qua được trong lòng kia đạo khảm. Một phương diện lại đối Tần Khanh trù nghệ thực tín nhiệm mơ siêu Dung Nguyên đem huyết tràng để vào lò. Vì ba nhiệt hào, hoài thấp thỏm tâm tình, Dung Nguyên thiết hạ nho nhỏ một khối. Hắn đầu tiên là đặt ở chóp mũi người người, cuối cùng nhíu lại mi vươn đầu lưỡi liếm một chút, lại tiểu tâm cẩn thận cắn một ngụm, trong miệng nhai vài cái sau. Dung Nguyên bay nhanh nuốt tới rồi trong bụng Dung Nguyên chớp chớp mắt. Nắm dao nĩa tay bắt đầu run rẩy. Này thật là, quá, hào, ăn, Dung Nguyên lại hướng trong miệng tắc một ngụm. Huyết tràng bên trong thông cảm rất nhiều loại phối liệu. Chúng nó đem huyết tràng tươi ngon phát huy đến mức tận cùng. Liền tính không có chấm liêu, ăn lên cũng không đơn thuần chỉ là điều. Nói tóm lại chính là, ăn ngon, hết chương.